Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gieo thiện nhân, vừa nghe thấy có tiền, Cảnh Thiên đã nghèo đến kiết xác lập tức vui vẻ. Nếu anh bằng lòng thì cũng được thôi. Sau đó, mới qua 5 phút, ba Cảnh Thiên đã nhận được một tin nhắn. Lại 50 triệu khác được gửi vào tài khoản của cô. Anh làm như thế nào vậy? Không phải bên cạn một giờ anh không có máy tính sao? Rõ ràng anh không cử động. Sao tiền lại chuyển vào tài khoản rồi? Tôi có thể điều khiển máy tính T9 ở xa. Dùng thiết bị điện từ trên đầu anh à? Phục rồi. Cảm thấy Chiến Lê Xuyên là bệnh nhân bị bại liệt K3 hông gì là không thể nhất mà cô từng gặp. Những bệnh nhân bị liệt nửa người trên như anh hầu như đều không thể tự chủ được đại tiểu tiện. Cả ngày tắm chỉ có thể nằm trên giường, thời gian bị bại liệt càng lâu càng có nhiều biến chứng. Còn Chiến Lệ Xuyên lại là một người thần kỳ. Dường như ngoài việc không thể cử động và các cơ quan nội tạng dần suy kiệt ra, tất cả những việc khác đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh. Người như vậy cũng khó trách có thể phát triển một tập đoàn không có gì nổi bật trở thành giàu nhất thành phố hát. Tài phiệt nổi danh thế giới chỉ trong 5 năm ngắn ngủi. Sau khi ông cụ Chiến được thuyết phục để chấp nhận ra về, ông cụ ra khỏi cửa thì gặp phải cả nhà Chi Thử vẫn còn đang trông ngóng chờ đợi. Chiến Quân Khải và Chiến Quân Hàng chào một tiếng, còn cố gắng nói giúp Chiến Nghệ Hòa. Nhưng ông cụ chỉ hừ lạnh một tiếng, còn không thèm liếc nhìn họ. Ông cụ được vệ sĩ đỡ rời đi. Đám người Chị Thứ ở lại nhìn về phía Chiến Nhân Cầm. Lúc này ông hai mới xị mặt nói chuyện thuốc kia quý giá như thế nào cho mọi người nghe. Sau khi biết được loại thuốc đó không chỉ có hiệu quả mà còn là thần dược, hơn nữa còn là lọ duy nhất do Saka để lại, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Cuối cùng cả đám người đều nhìn về phía Chiến Nghệ Hòa, mắng chửi cô ta một trận. Khi đối mặt với dòng chính, họ có thể cùng nhau tranh giành lợi ích, nhưng trong nội bộ Chi Thử cũng có mâu thuẫn của mình, nhất là đối với Chiến Khôn Vũ, người đã bắt đầu độc lập phụ trách sản nghiệp riêng của Chi Thứ. Điều này chắc chắn là đang phá vỡ nền tảng của hắn ta. Hắn ta vừa mới để ý đến một mảnh đất, đã lợi dụng tài nguyên và tư chất của nhà họ Chiến để thương lượng mua lại rồi, vốn dĩ là không đủ vốn. Hắn ta còn muốn mặt dày đi tìm ông trẻ để mượn tiền. Bây giờ đừng nói đến mượn tiền nữa. Ngay cả khoản chia lợi nhuận của Chi Thứ bọn họ cũng bị giảm đi. Thật là đau lòng mà. Chiến Khôn Vũ là con trai của Chiến Quân Hàng. Vốn dĩ chỉ là anh em họ với Chiến Nghệ Hòa thôi. Quan hệ người nhà giữa hai người lạnh nhạt. Liên quan đến lợi ích thì càng không nương tay. Không chỉ mắng Chiến Nghệ Hòa mà, hắn ta còn yêu cầu phải bồi thường. Tóm lại, nghe nói đám người nhà Chi Thứ đã cãi nhau cho đến tận rạng sáng. Sau khi Hồng Lục được người của viện nghiên cứu Lauren hộ tống về biệt thự, cô ta lập tức tìm người sắp xếp an ninh tốt nhất cho cô ta ở thành phố hát bên dưới. Mọi người vẫn đang mã hóa camera giám sát trong phòng. Hồng Lục đã nóng lòng chạy lên tầng 2, bật máy tính lên, đăng nhập vào một trang web học thuật của trụ sở chính. Trên trang này là một bài viết về làm cách nào để khôi phục lại các dây thần kinh bị tổn thương do gãy cột sống gây ra. Bài viết được đăng bởi một người tên là Di, mà cũng vì cô ta nhìn thấy mật mã trong bài viết này nên mới vội vàng về. Ban đầu chính Lauren cũng muốn đến nhưng đã bị cô ta từ chối, vì cô ta sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Cũng mà là Lauren đã không đến, không thì Đồng Duyệt đồng hèn hạ như vậy, chẳng phải đêm nay họ sẽ chịu khổ cùng nhau sao? Con khốn chết tiệt. Cho dù lúc này trong lòng tức giận với Đồng Duyệt đồng giả vờ lương thiện kia như thế nào, nhưng sự kinh ngạc, phấn khích và không tin được đã che lấp cơn giận này của Hồng Lục. Cách chương.